Công lược cặn bã ấy. Chương 10, Thế thân 9. Góc truyện audio.com. Edit, Linh, thấy Dung tự như vậy. Giang Thừa Minh lập tức nhíu nhíu mày. Trước đó hắn cũng đoán được có thể Dung tự không thích ca kịch như Dĩ Nhu. Thậm chí còn sẽ cảm thấy nhàm chán. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới cô sẽ lại ngủ gật. Như vậy có phần quá mức vô lễ. Đang nghĩ như vậy, Giang Thừa Minh đột nhiên nghe thấy mọi người xung quanh bắt đầu vỗ tay. Khiến hắn vô cùng ngạc nhiên chính là, Dung Tử vẫn luôn đang ngủ say lại như là biết cái gì đó. Cũng cố gắng vỗ tay theo, còn tiện thể gật đầu tán thưởng vài cái. Còn ừ hai tiếng, giống như là vô cùng tán thưởng. Giang Thừa Minh bỗng cảm thấy hiếm lạ. Sau đó hắn khẽ cười một tiếng, như là nhìn thấy chuyện gì thú vị. Bắt đầu chú ý tới phản ứng của Dung Tử. Quả nhiên thấy cô vẫn là vừa ngủ, vừa vỗ tay, dáng vẻ đối phó vô cùng tốt. Sau đó cũng không biết là do giọng hát của vị diễn viên vừa mới hát kia quá chói tai hay là do tư thế ngủ không thoải mái. Mà Dung Tử hai tiếng rồi chậm rãi mở mắt. Có thể là do phát hiện được mình ngủ rồi. Sau đó lập tức hoảng loạn ngồi thẳng người dậy. Còn lén nhìn qua Giang Thừa Minh. Thấy anh ta vẫn luôn ngồi thẳng người. Đắm mình trong ca kịch thì cả người lập tức buông lỏng. Tiếp đó cô điều chỉnh lại tư thế. Mở to hai mắt tiếp tục nhìn. Cố gắng mà nghe này đó. Căn bản là nghe không hiểu giọng hát cùng xem không hiểu nội dung vở kịch. Thậm chí còn bắt đầu cố gắng khiến tinh thần của mình tập trung ở trên những đường viền xinh đẹp phức tạp kia. Nhưng nhìn một chút người lại bắt đầu mơ hồ. Đầu nhỏ gật rồi lại gật. Mắt vừa mới chừng lớn lại bắt đầu mê mang. Khiến Giang Thừa Minh đang giả vờ chuyên chú nhìn sân khấu vừa thấy Dung Tử như vậy. Thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. Xem ra có lẽ bản thân đã làm khó cô. Nói cho cùng thì Dung Tử và Dĩ Nhu cho cùng vẫn khác nhau. Hơn nữa cô đã cố gắng muốn thưởng thức. Đáng tiếc, bỏ đi, chấm. Giang Thừa Minh nhìn Dung Tử như mơ như tỉnh. Cả người ngã trái ngã phải. Sắp ngã xuống bờ vai của người bên cạnh. Anh ta vội vàng vươn tay ra giữ đầu cô. Kéo cô lại. Sau đó mỉm cười xin lỗi với người bên cạnh. Rồi giữ nguyên tư thế ôm cô vào lòng không hề động đậy. Mà Dung Tử vừa ngã vào trong cái ôm của Giang Thừa Minh trong mắt liền động. Khóe miệng không nhịn được cong thành độ cong khó nhận ra. Cô là Dung Tử, không phải Lâm Dĩ Nhu. Cô cần Giang Thừa Minh phải nhận rõ vấn đề này. Sau khi ca kịch kết thúc hai người liền ra ngoài. Dung Tử vừa đi theo sau lưng Giang Thừa Minh. Vừa cẩn thận đánh giá nét mặt anh ta. Vừa rồi lúc kết thúc. Trời mới biết cô thực ra là bị tiếng vỗ tay vang dội của mọi người làm bừng tỉnh. Lúc cô theo bản năng vỗ tay, Giang Thừa Minh giống như là không thể nhịn được nữa mà bật cười. Nhưng lúc bọn họ ra ngoài, anh ta lại không cười nữa. Thế mới khiến hai người vẫn ở trong trạng thái như bây giờ. Giang Thừa Minh vẻ mặt bình thản đi phía trước, Dung Tử lại giống như đã làm sai chuyện gì đi bên cạnh. Thỉnh thoảng lại lén nhìn trộm anh ta. Sau đó đi theo anh ta vào nhà hàng cơm Tây. Ăn còn là bò bít tết mà nguyên chủ vốn cũng không thích ăn. Dung Tử nhìn động tác yêu nhã của Giang Thừa Minh. Liền cũng học theo. Chỉ là nếu không cắt quá lớn thì chính là cắt quá nhỏ. Miếng thịt bò 5/9 vào ăn trong miệng còn có loại hương vị kỳ quái. Trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn của Dung Tử nhíu lại. Cảm giác muốn nôn lại không thể nôn. Thật sự vô cùng khó chịu. Cô cũng không cố ý che giấu. Vẻ mặt đau khổ biểu lộ vô cùng rõ ràng trước mặt Giang Thừa Minh. Không thể ăn. Giang Thừa Minh lau miệng. Nghi ngờ hỏi. Nghe vậy. Dung Tử cả kinh. Đành phải nhai vài miếng. Đang chuẩn bị nuốt xuống rồi trả lời Giang Thừa Minh. Thì ai biết báo ứng đã tới. Miếng thịt quá lớn chắn ngang cổ họng, chỉ mấy giây đã khiến cả khuôn mặt nhỏ nhắn sặc đến đỏ bừng lên. Không thể lên mà cũng không thể xuống. giống như cứ phải chịu đựng để yên như vậy. Thấy thế, Giang Thừa Minh thầm nghĩ không tốt, vội vàng cầm ly nước đưa tới trước mặt Dung Tử, đồng thời kéo ghế ra đi tới bên cạnh cô, bắt đầu cẩn thận vỗ lưng cô. Em, Dung Tử vừa muốn mở miệng, Giang Thừa Minh liền cắt ngang. Trước đừng nói gì, uống nhiều nước một chút, không biết sốt cuộc em đang gấp cái gì nữa. Nghe vậy, Dung Tử lập tức ngậm miệng, sau đó tiếp tục im lặng uống nước, trong lúc đó còn ho khan vài tiếng. Giang Thừa Minh thấy cô không có vấn đề gì lớn, liền quay trở về chỗ ngồi của mình, vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy đỉnh đầu Dung Tử. Hắn cười một tiếng, duỗi tay ra đẩy đĩa bít tết trước mặt Dung Tử sang một bên. Có phải là ăn không được không? Không có, Dung Tử lập tức ngẩng đầu phản bác. Thật ra ăn rất ngon. Có thể là em chưa từng ăn. Có chút không quen, cô có chút chán nản. Nghe vậy, Giang Thừa Minh lại cười cười, trực tiếp gọi nhân viên phục vụ tới gọi những thứ khác cho Dung Tử ăn. Mì ý cộng thêm đồ ngọt. Nghe thấy những thứ này, hai mắt Dung Tử lập tức sáng ngời. Sau đó lại ngẩng đầu cắn cắn môi nhìn về phía Giang Thừa Minh. Tại sao anh lại đối tốt với em như vậy? Tại sao lại tốt với cô như vậy? Giang Thừa Minh lập tức sững sờ. Vì cái gì? Bởi vì cô có khuôn mặt hoàn toàn giống với Dĩ Nhu. Hay là bởi vì con người cô? Rất lâu sau cũng không thấy Giang Thừa Minh trả lời. Dung Tử không nhận được câu trả lời mà mình muốn cũng bắt đầu có chút không vui. Sau khi ra khỏi nhà hàng Tây, hai người một trước một sau, Dung Tử vẫn luôn cúi đầu. Giang Thừa Minh quay đầu liền thấy vẻ mặt rõ ràng xa xút cùng cái đầu nhỏ sắp va vào người mình của cô. Trong lòng không khỏi cảm thấy mềm nhũn, thậm chí ngay cả anh ta cũng không biết tại sao. Sau đó vươn tay đặt lên đầu Dung Tử. Được rồi, đối tốt với em chẳng lẽ không được sao? Hả? Hay tốt nhất định phải hung thần ác sát với em? Em mới cho là đúng phải không? Ai? Cẩn thận! Hắn thấy một cái bóng từ phía sau đột ngột xông lên. Vội vàng ôm Dung Tử vào trong ngực mình. Sau đó nhìn thiếu niên đạp lên ván trượt làm mặt quỷ với bọn họ. Tiếp đó cười lớn nghênh ngang rời đi. Liền nhíu nhíu mày. Sao lại có nhiều người không có tố chất như vậy? Vừa rồi nếu động tác của anh ta không nhanh, chắc chắn Dung Tử sẽ bị thằng nhóc kia làm ngã. Mà đúng lúc này, anh ta đột nhiên cảm giác eo của mình căng thẳng. Dung Tử lại vươn tay ôm lấy eo của anh ta. Ngay lúc Giang Thừa Minh đang tự hỏi rốt cuộc nên có phải ứng như thế nào thì Dung Tử đột nhiên buông lỏng tay ra. Lại ông tôi ở bụi này mà thở dài một cái. Nguy hiểm quá. Tiếp đó nhanh chóng nhìn Giang Thừa Minh. Thấy anh ta đang cười thì đỏ mặt quay đầu nhìn sang bên cạnh. Đợi một lúc lâu sau vẫn không thấy Giang Thừa Minh nói gì. Liền ho khan một cái. Chúng ta về thôi. Đã khuya, em nên về nhà. Hả, ừ, Giang Thừa Minh vừa cười, vừa nhớ lại cảm giác vừa được Dung Tử ôm chặt vào người. Không thể không thừa nhận, thật ra cảm giác cũng không tệ. Nhưng cũng chỉ là không tệ thôi. Này, Thừa Diệc, anh nhìn gì thế? Bên này Lâm Dĩ Nhu nhìn Giang Thừa Diệc ngồi ở ghế lái nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngẩn người. Có chút buồn cười. Hỏi, hả, ừ, không có gì. Đợi đèn đỏ đến phát ngốc thôi. Anh ta cười trả lời. Nhưng trong lòng lại vô cùng ngạc nhiên. Vừa rồi là anh trai của hắn và Dung Tử sao? Cách quá xa, cũng nhìn không rõ lắm. Chẳng lẽ Dung Tử đã thật sự ở cùng một chỗ với anh trai hắn sao? Vậy rốt cuộc đã phát triển đến trình độ nào rồi? Nắm tay, hôn môi, hay là lên giường? Không hiểu sao, trong lòng Giang Thừa Diệc đột nhiên sinh ra cảm giác khủng hoảng vô tận. Nếu không phải vì Lâm Dĩ Nhu đang ngồi bên cạnh hắn, hắn thật sự rất muốn lao thẳng xuống xác nhận. Đã tới đèn xanh rồi. Thừa Diệc, sao anh không đi? Đang nghĩ gì đấy? Hả? À, được. Đi ngay đây. Giang Thừa Diệc nhìn lại về hướng kia, phát hiện chỗ hai người vừa mới ôm nhau đã không còn ai nữa. Giống như một màn anh ta vừa nhìn qua kia chỉ là ảo giác của anh ta thôi. Trở lại biệt thự, Giang Thừa Diệc nhìn phòng khách tối như mực, bật đèn lên cau mày đi vào. Dung Tử không ở đây. Anh ta vừa nhìn đã biết. Vậy bây giờ cô đang ở đâu? Ở bên cạnh anh trai hắn sao? Ở bên cạnh anh trai hắn làm gì? Phải biết rằng tình cảm của anh trai hắn với Dĩ Nhu còn sâu nặng hơn hắn rất nhiều. Dung Tử không trực tiếp bỏ lên giường rồi chụp ảnh. Còn cùng anh ta chơi trò tình cảm làm gì? Thật buồn cười. Cũng không nhìn xem mình là cái gì. Loại phẩm vị cao như Giang Thừa Minh thích mới kỳ quái. Đồ vật hắn chướng mắt. Anh trai hắn nhất định sẽ càng chướng mắt hơn. Phải biết rằng từ nhỏ đến lớn, Giang Thừa Minh đối với bản thân, đối với người bên cạnh đều yêu cầu vô cùng cao. Đặc biệt là người yêu. Ngay cả người ưu tú như Dĩ Nhu. Lúc không hài lòng anh ta cũng sẽ không thuận theo. Thậm chí còn khắc khẩu không thôi. Người như Dung Tử, a, nghĩ như vậy. Trong nháy mắt lòng Giang Thừa Diệc liền yên ổn. Chỉ là đề phòng bất ngờ vẫn phải thúc giục Dung Tử mới được. Bên chỗ anh ta đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Dĩ Nhu thì không sao. Nhưng tên Tần Dịch kia đã sớm nghi ngờ anh ta. Hiện tại e là đã bắt đầu điều tra rồi. Cho nên nhất định phải nhanh. Dung Tử vừa về đến nhà liền nhìn thấy Giang Thừa Diệc đang cau mày suy nghĩ. Cô cũng không có ý chào hỏi anh ta. Đổi giày xong liền đi thẳng về phòng của mình. À, dụ dỗ được anh trai tôi. Bây giờ ngay cả tôi cũng chướng mắt đúng không? Nói xong, Giang Thừa Diệc liền cả kinh. Bởi vì anh ta phát hiện sao giọng điệu của mình lại biến thành chua như thế. Cái này không nên. Dung Tử là mình phái ra. Phái ra vì có thể hoàn toàn ngăn cách anh trai hắn và Dĩ Nhu. Anh ta chua như vậy làm gì? Thật là, nghe vậy, Dung Tử nhíu mày, không để ý AMH ta. Ngừng lại một giây liền bắt đầu chạy lên tầng. Tôi đang nói chuyện với cô. Thái độ của cô có là ý gì hả? Thấy dáng vẻ hững hờ của cô, Giang Thừa Diệc thoáng cái liền phát hỏa. Bước hai bước kéo cánh tay Dung Tử lại. Vừa kéo tới, liền bị khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Dung Tử làm cho hoảng sợ. Ngực lập tức bắt đầu trống rỗng. Giang Thừa Diệc, có phải anh một ngày không sỉ nhục tôi thì trong lòng liền không thoải mái phải không? Không phải tôi chỉ yêu anh, thích anh thôi sao? Tại sao tôi phải chịu khuất nhục không muốn cũng phải chịu này? Nghe Dung Tử khóc nức nở nói như vậy, đột nhiên Giang Thừa Diệc lại cảm giác lòng mình vui vẻ lạ thường. Nhưng ngay sau đó, Dung Tử lại rút mạnh tay từ trong tay Giang Thừa Diệc ra. Oán hận nhìn hắn, anh yên tâm, mấy hôm nữa tôi sẽ đưa ảnh chụp cho anh. Tôi sẽ đưa, anh không cần mỗi ngày như quỷ đòi nợ nhắc nhở tôi như vậy. Giang Thừa Diệc, anh, thật làm tôi ghê tởm. Nói xong liền lao vào phòng của mình. Lưu lại Giang Thừa Diệc một mình nhìn bàn tay trống rỗng. Khủng hoảng trong lòng càng lúc càng lớn. Không nên như vậy. Không nên như vậy. Nhưng tại sao lại như vậy thì ngay cả hắn cũng không làm rõ được. Hai ngày nay ở chung với Dĩ Nhu. Khiến hắn phát hiện thì ra người hắn chấp niệm 3 năm cũng là như vậy thôi. Ở cùng với cô ấy không có kích động. Cũng không có nhiều vui vẻ. Lại thường xuyên xuất thần nhớ tới Dung Tử. Nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ trước kia của hai người. Thậm chí còn thường xuyên nhận lầm người trên đường. Xông lên, lại phát hiện người này chỉ là người lạ hoàn toàn không quen biết. Cho nên suy cho cùng anh ta muốn thế nào. Ngay cả bản thân anh ta cũng có chút không rõ. Anh ta hơi thích Dung Tử. Nhưng nếu muốn anh ta cứ như vậy ở với cô thì trong lòng anh ta lại có chút cảm giác không cam lòng. Con nít lông còn chưa đủ dài. Dung Tử trở lại phòng ngủ của mình. Cười nhạo một tiếng. Sau đó ngã người xuống giường. Nặng nề chìm vào giấc ngủ. Cách chương.